Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 358, Kinh Thiên đánh cược. Cẩu Khải Lai vỗ vỗ Lý Niệm Hoa cánh tay, ra hiệu nàng đem hai tay thả xuống. Tới nơi này đương nhiên là đến bài bạc lạc. Không thành vấn đề. Không biết vị tiên sinh này ngươi muốn chơi cái gì? Các ngươi những này đánh cược pháp quá cũ kỹ. Không có gì hay chơi. Chúng ta chơi cái đơn giản đi. Búa kéo bao. 100 triệu một cái. Chúng ta trước tiên chơi ba thanh thử một chút. Ăn dưa quần chúng. D. LLL. Như thế dũng mãnh sao? Tại đây cái sòng bạc hào quang mấy trăm triệu người cái kia đều là hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng xem ngươi như thế qua loa người. Thật đúng là thế gian hiếm thấy. Hơn nữa ngươi những người thủ hạ đều là cái gì trâu ngựa. Xem hắn mẹ tiểu thuyết võ hiệp như thế. Một cước có thể đem người đạp ra ngoài xa mấy mét. Âu Phục Nam khóe miệng giật giật. Đương nhiên không thành vấn đề. Chính là không biết vị tiên sinh này có thể không có nhiều như vậy tiền đánh bạc. Bởi vì số lượng quá lớn. Ta cũng không tốt tự ý làm quyết định. Đùng. Một tấm thẻ ngân hàng bị ném ở trên mặt đất. Trong này có 1 tỷ. Ngươi trà một chút. Đối mặt Cẩu Khải Lai ngạo mạn. Âu Phục Nam mặt không biến sắc. Chỉ thấy hắn cung kính mà khom lưng đem trên mặt đất thẻ ngân hàng nhặt lên. Được rồi tiên sinh. Xin chờ một chút. Một bên tiểu đệ vội vã tiếp nhận Âu Phục Nam chi phiếu cầm trong tay. Nửa phút không tới. Tên kia tiểu đệ liền chạy trở về. Đồng thời ghé vào lỗ tai hắn một trận thì thầm. Lúc này, Âu Phục Nam mồ hôi lạnh chảy xuống. Tấm này thẻ ngân hàng là nước ngoài không ký danh thẻ ngân hàng. Hơn nữa, không có mật mã. Bên trong thật sự có 1 tỷ. Cẩu Khải Lai, nhìn cái gì vậy? Ta muốn làm trương như vậy thẻ ngân hàng rất khó sao? 1 tỷ mà thôi, lại không phải rất nhiều. Xác định chưa? Xác định lời nói chúng ta bắt đầu đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Không thành vấn đề tiên sinh. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Âu Phục Nam tiến lên 2 bước. Cẩu Khải Lai ngồi. Hắn đứng. Hai người đem tay phải thả ở sau lưng. Đá. Kéo. Bao. Nhân 2 Âu Phục Nam ra bố. Cẩu Khải Lai ra kéo. Ván đầu tiên Cẩu Khải Lai thắng. Nhưng mà hắn cũng không có cho Âu Phục Nam dừng lại thời gian. Hắn lại lần nữa đưa tay đặt ở sau lưng. Đến đây, Cẩu Khải Lai 3 trận chiến 3 thắng. 20 giây không tới. Âu Phục Nam liền thua 3 cái ức. Cái gì? Tại sao Cẩu Khải Lai có thể liền thắng 3 thanh? Món đồ này bằng tất cả đều là vận khí. Cẩu Khải Lai lại không cái gì Superman lực phản ứng. Cẩu Khải Lai, khắc khắc. Ta để hệ thống mở ra cái quài. Hắn cho ta truyền phát tin tương lai đệ 30 giây cảnh tượng. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Cha cha. Streamer thật không biết xấu hổ. Chơi cái búa kéo bao còn dối trá. Khinh bỉ ngươi. Bì bì quái. Cuộc sống của người có tiền chính là đơn giản như vậy mà khô khan. 100 triệu một ván búa kéo bao ta thực sự là lần thứ nhất thấy. Chấm chấm. Cha cha. Ngươi vận khí không phải rất tốt nha. 3 cục đều thua. Hiện tại ngươi nợ ta 3 cái ức. Là tiền mặt vẫn là quẹt thẻ. Âu Phục Nam mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp toàn thân quần áo. Bây giờ hắn cưỡi hổ khó xuống. Sòng bạc vốn lưu động phi thường sung túc. 3 cái ức xác thực có thể cầm được đi ra. Nhưng là lấy ra 3 cái ức. Sòng bạc cũng sẽ thương gân động cốt. Nếu là 1,2 triệu hoặc là 1 lượng ngàn vạn. Chính mình còn có thể khẽ cắn răng còn có thể làm chủ. Nhưng là 3 cái ức hắn thật sự làm không được cái này chủ. Này không phải đệ 30 khối đệ 300 khối. Là 3 cái ức. Chất lên thành đống có thể đem người cho đập chết. Hơn nữa đối mặt như vậy cục diện. Hắn còn không dám quỵt nợ. Dù cho chính mình còn chuẩn bị hơn 100 cái thủ hạ. Nhưng là hắn thật sự không dám đùa lại. Người này nói rõ chính là đến gây sự. Người ta nếu dám độc thân đi đến, vậy thì làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hắn cái kia mấy tên thủ hạ xem cái quái vật, một người có thể đánh 10 mấy. Hơn nữa từ mới vừa tình huống nhìn lên, bọn họ còn thành thạo điêu luyện. Kinh khủng nhất chính là đứng ở nam tử này phía sau tráng hán. Người này thân cao gần 2 mét, giống như núi nhỏ, nếu như hắn ra tay, không biết muốn bao nhiêu người mới có thể đỡ được. Phải biết, hắn mới vừa nhưng là dùng thẻ đánh bạc giết thật mấy người. Hắn đây mẹ cùng tiểu thuyết võ hiệp như thế thái quá. Cuối cùng, Âu Phục Nam vẫn là cắn răng nói rằng, người đâu? Cho vị tiên sinh này đem thẻ đánh bạc thực hiện. Chờ đã, Cẩu Khải Lai gọi lại Âu Phục Nam. Người này làm sao như vậy nha? Ta phí đi lớn như vậy công phu đến các ngươi nơi này. 20 giây không tới ngươi đã nghĩ để ta đi. Chuyện này làm sao cũng đến chơi cái 1-2 giờ nha. Hơn nữa, chúng ta mới vừa chơi 3 cục. Tối thiểu chơi cái 20 mấy cục lại toán nha. Nghe nói như thế, Âu Phục Nam suýt chút nữa đùng kỷ một hồi ngã trên mặt đất. 20 mấy cục vậy thì là hơn 20 cái ức. Ta con mẹ nó nào có nhiều tiền như vậy đùa với ngươi nhi nha. Cái gì? Thắng thua còn chưa chắc chắn. Vạn nhất thắng cơ chứ? Âu Phục Nam, vậy vạn nhất thua cơ chứ? Ta lấy cái gì cho? Mệnh sao? Âu Phục Nam rốt cục chịu thua. Hắn đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt khom người xuống. Vị tiên sinh này, người đến cùng muốn làm gì? Người nói thẳng đi. Ha ha, sớm nói như vậy liền xong việc thôi. Đem các ngươi lão đại gọi tới. Nghe rõ ràng, là trên cao nhất cái kia một vị. Không muốn cái gì A Miêu A Cẩu đều mang đến gặp ta. Âu Phục Nam, người muốn thấy chúng ta cùng liên xã người nói chuyện. Ngươi sớm nói nha, ta, hắn làm như vậy cũng có đạo lý, nếu như không như thế nháo trò, hắn tuyệt đối không thấy được lão đại của chúng ta, lão đại của chúng ta là ai muốn gặp liền có thể thấy. Không thành vấn đề tiên sinh, kính xin đi trên lầu phòng khách quý hơi làm nghỉ ngơi. Cẩu Khải Lai đứng dậy đi lên lầu, đi ngang qua Trần Hạo Nam lúc, chỉ hai người bọn họ nói rằng. Hai người này đứa bé rất thú vị. Bọn họ cũng cùng tiến lên đến đây đi. Ta có lời nói với bọn họ. Trần Hạo Nam hướng Tây Trang Nam đầu đi tới dò hỏi ánh mắt. Âu Phục Nam gật gật đầu. Đi vào xa hoa phòng khách quý. Lý Niệm Hoa hiểu chuyện bắt đầu cho các vị châm trà. Chỉ tiếc, to lớn gian phòng chỉ có Cẩu Khải Lai một người ngồi. Người khác tất cả đều đứng. Hơn nữa, không người nào dám động. Trần Hạo Nam, Hạo Nhiên Chính Khí Hạo, tên rất hay, nắm giữ như vậy Hạo Nhiên Chính Khí tên, làm sao sẽ đi làm lưu manh đây? Làm gì không được, nhất định phải đi hỗn xã hội đen. Đối mặt Cẩu Khải Lai lời nói, Trần Hạo Nhiên chỉ là ngoan ngoãn dừng lại, không dám trả lời, đừng không nói lời nào nha. Nghe nói Niệm Hoa yêu thích ngươi, hai người các ngươi chính đang nói chuyện yêu đương. Có hay không kết hôn dự định? Không lấy kết hôn vì là mục đích nói chuyện yêu đương đều là chơi lưu manh. Ngươi sẽ không phải cũng là như vậy đi. Cẩu Khải Lai vấn đề càng ngày càng sắc bén. Trần Hạo Nam không thể lại giả câm vờ điếc. Không có. Ta phi thường muốn cùng Niệm Hoa kết hôn. Đồng thời vĩnh viễn cùng nhau. Như vậy nha. Ý nghĩ là tốt. Nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Người thân là một tên lưu manh đầu. Mỗi ngày liếm máu trên lưỡi dao. Không phải kết hôn lựa chọn tốt. Không bằng ngươi đổi nghề đi. Đi làm lính thế nào? Bây giờ nội lục trưng binh chính sách rất tốt đẹp. Nghe nói như thế, Trần Hạo Nam cùng Âu Phục Nam híp mắt lại. Bọn họ thật muốn biết vị này Cẩu tiên sinh là đến từ nơi nào. Nội lục, chỉ tiếc, chuyện như vậy không phải bọn họ có thể nhúng tay. Trần Hạo Nam tiếp tục trầm mặc. Còn Âu Phục Nam hắn liền dám cũng không dám thả một cái. Tại sao không nói chuyện rồi? Có phải là đồng ý? Đồng ý vậy ta liền giúp ngươi đi xin nha. Ha ha ha, vị tiên sinh này, ta mới vừa đến đã nghe được ngươi đang đào ta góc tường. Như vậy không hay lắm chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.